Chương 18, Huân âm thanh dẫn đoán buồn. Cổ thiên đại lục thượng vũ giả, tựa nở dê linh chủng sinh ra linh mầm về sau, liền từ cựu tinh cổ linh nhân, bước vào cổ linh sư liệt kê. Cổ linh sư muốn cường hãn hơn cổ linh nhân, là bởi vì bo nở ho linh mầm bên trên có màu vàng đường vân, mà cái này màu vàng đường vân hội phát ra hoàng mang. Hoàng mang bên ngoài giải tán lúc sau, có thể tại võ giả trước người hình thành màu vàng linh khí màn sáng. Màu vàng linh khí màn sáng, có thể nói thành là màu vàng linh khí thuẫn, có trở ngại cản ngoại lực hiệu quả. Đối với không có nuốt cổ linh quả võ giả tới nói, muốn hình thành song sắc linh khí màn sáng, cũng không phải là đơn giản sự tình. Đầu tiên, nhất tinh cổ linh sư muốn để linh mầm sinh ra điểm sáng màu vàng. Đợi đến điểm sáng màu vàng hình thành về sau, nhất tinh cổ linh sư liền tăng lên tới nhị tinh. Đến nhị tinh về sau, điểm sáng màu vàng sẽ hình thành màu vàng đường vân. Khi màu vàng đường vân xuyên qua linh mầm, võ giả tu vi tựa nở dê sẽ tăng lên đến tam tinh. Chỉ có tam tinh cổ linh sư mới có thể để linh mầm bên trên màu vàng đường vân, bên ngoài tràn ra tia sáng màu vàng, hình thành một đạo màu vàng linh khí màn sáng. Đây là bình thường quy tắc tu luyện, như là võ giả nuốt chửng mang theo nhan sắc cổ linh quả. Một khi bước vào cổ linh sư liệt kê, nương tựa theo nhất tinh tu vi, liền có thể để hoàng mang bên ngoài tán, hình thành màn sáng. Bởi vì cái này võ giả, linh chủng vốn là có đường vân, không cần giống những võ giả khác, lại đi sinh ra đường vân. Cổ linh quả rất là kỳ lạ, có thể nói nuốt chửng cổ linh quả võ giả, là đi một cái đường tắt, hủy bỏ thai nghén sinh ra màu vàng đường vân quá trình. Muốn đi đường tắt võ giả không phải số ít, nhưng mà muốn tìm được cổ linh quả lại rất khó, cũng liền tạo thành một số võ giả, rõ ràng có nhất tinh cổ linh sư thực lực, lại còn không thể phát ra màu vàng linh khí màn sáng. Không biết bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể hay không chiến thắng Tiểu Tử Dương. Coi như không thể chiến thắng, Tiểu Tử Dương muốn tiêu diệt ta, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiêu Vân hai mắt thả ra một đạo sắc bén hàn quang, rời đi thất thải kết giới. Trong phòng, Tiêu Vân sắc mặt tâm trầm, chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng tính toán, làm như thế nào nên chiến vô cực môn trăm ngày diệt sát. Hoàng giai phiên vân trưởng, chỉ có thể trọng thương tu vi so ta đê võ người. Muốn dùng nó tơ y chiến thắng cùng cấp bậc võ giả, vũ kỹ này vẫn chưa được. Trong túi càn khôn, có lực sát thương, có một cái tam giai mũi độc, con này mũi độc chỉ có thể xuất kỳ bất ý sử xuất, mới có thể đạt tới dự đoán hiệu quả. Hấp linh thuật chỉ là nhập môn, còn không có đạt tới giai đoạn sơ cấp. Mặc dù nhưng điều khiển nghìn đạo linh khí sợi tơ sinh ra hấp lực, vẫn còn không cách nào cường hút địch nhân trong đan điền linh khí. Hàn băng chỉ, hiện tại không cách nào tu luyện, bởi vì thiếu khuyết một khối ngàn năm hàn băng. Thì thào gian lận năm hàn băng, Tiêu Vân mặt sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Lần này đa phổ gia tộc tổ chức đấu giá hội đấu giá một khối ngàn năm hàn băng. Cho dù tìm được tin tức này, Tiêu Vân vậy không có vui sướng chút nào, bởi vì hắn căn bản mua không nổi khối kia ngàn năm hàn băng. Ta trong túi càn khôn nhưng dùng vũ khí, chỉ có cương phong cờ cùng chấn hồn linh. Cái kia thanh mang theo kỳ quái đường vân, lại bình thường kiếm gỗ, ta còn chưa phát hiện chỗ kỳ lạ. Về phần cái kia thanh vương khí màu đỏ sầm đại đao, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể đi đụng chạm. Đối với cái kia thanh màu đỏ sầm đại đao, Tiêu Vân không còn dám đi sờ cầm. Coi như qua ba ngày, Tiêu Vân còn nhớ rõ cái kia lông dài cự yêu bộ dáng. Càng sẽ không quên nhớ, lông dài cự yêu gầm lên giận dữ, làm vỡ nát mấy ngàn yêu thú. Nếu như, cuối cùng vẫn không chiến thắng được Tiểu Tử Dương, coi như cái kia thanh màu đỏ sầm đại đao rất quỷ dị, ta cũng muốn đi sử dụng, nó dù sao cũng là một thanh vương khí, có thể cho ta chiến lược, ít nhất tăng lên hai cái tinh cấp. Tiêu Vân làm xong xấu nhất dự định, cho dù là bị thua, Tiêu Vân vậy hội xuất ra toàn bộ thực lực, đi nên chiến vô cực môn đệ tử, cùng tam tinh cổ linh sư Tiểu Tử Dương. Tựa nở dê suy nghĩ chỉnh lý tốt về sau, Tiêu Vân không hề rời đi gian phòng, mà là lấy ra mắt mù lão giả đưa cho hắn Huân. Huân bên trên chính diện có 6 cái lỗ, mặt sau có 2 cái lỗ, huân thể có đỏ thấm nhị sắc, màu đo vì khúc hình đường vân, màu đen bộ phận giống như đóa đóa mây đen. Tiêu Vân khi còn bé vậy thổi qua Huân, khi đó Tiêu Vân là đang cười nhạo âm thanh lớn lên. Một cái không thể tu luyện phế vật, không có thực lực cường đại, có chỉ là trào phúng cùng khinh bỉ. Ai, nếu là cái kia Huân không có ở trong chiến loạn hư hao, có lẽ ta cái này mấy chục năm, vậy không sẽ đem Huân lãng quên rơi. Tiêu Vân cầm trong tay Huân, như nhặt được trí bảo, nhẹ khẽ vướt vướt phía trên màu đo đường vân, nhớ tới nghĩ lại mà kinh tuổi thơ. Nhẹ nhàng tựa nờ dê vân miệng đặt ở bên môi, Tiêu Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhớ lại thổi vân chỉ pháp, hít sâu một hơi, đưa vào vân trong cơ thể. Vân vang lên, mang theo ưu hoán cùng buồn rầu. Dần dần, Tiêu Vân hoàn toàn đắm chìm trong vân trong tiếng. Có lẽ, chính là âm sắc lộ ra hoan cùng buồn, Tiêu Vân nhớ tới phần thiên tông, nhớ tới hắn sư tôn Nạp Lan Hiển. Tiêu Vân đoán, đệ tử Tu Ma Cốc đi hệ tờ phần thiên tông. Tiêu Vân buồn, đệ tử sư tôn Nạp Lan Hiển trọng thương chết thảm, vĩnh viễn cùng hắn cách xa nhau âm dương hai thế giới. Hoán sâu vô cùng, thì trong lòng sinh hận. Buồn đến cực điểm, thì tâm dẫn hồn buồn. Tiêu Vân thổi ra huân âm thanh, mang theo hoán hận cùng bi ý. Vờ ơ y ma xuyên thấu bốn vách tường, chuyển khắp toàn bộ duyên lai khách sạn. Trong khách sạn, vô luận là lầu một uống rượu võ giả, vẫn là thân ở lầu hai khoanh chân tu luyện người, trong nháy mắt này, não hải toàn bộ bị huân âm chiếm cứ. Đây là cái gì thanh âm âm sắc bên trong tràn đầy oán hận cùng đến cực điểm buồn. Huân âm thanh, trong khách sạn có người tại thổi huân. Cỗ này bi thống, đã xâm nhập linh hồn, hắn đến cùng đã trải qua cái gì khách sạn lầu một. Cái kia chút nguyên bản bừng chén rượu đám võ giả, cầm chén rượu tay ngừng ở giữa không trung, trong óc, ngoại trừ huân âm thanh không có chút nào cái khác. Khách sạn lầu 2, khoanh chân ngồi tĩnh tọa võ giả, mặc kệ là tu vi cao thấp, nhao nhao từ trong tu luyện tỉnh lại, nghe chậm chậm truyền lọt vào trong thai huân âm thanh, lấy mất phương hướng hồn. Cái này chút nghe thấy huân âm thanh võ giả, có mang trên mặt hận, hoặc là trong mắt có hơi ẩm, ẩn ẩn tựa như muốn thút thít đồng dạng. Cho dù là thân ở trong mật thất, thực lực đạt đến thất tinh cổ linh sư Hô Duyên Thiên, tại cái này huân âm thanh phía dưới, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có nồng đậm bi thống chi tình. Hô Duyên Tuyết ngồi tại Hô Duyên Thiên bên cạnh, trong nháy mắt này, trên mặt nàng không có mỉm cười, mà là tràn đầy đàn nở dê cha tờ nồng đậm đàn nở dê cha tờ xâm nhập trong lòng, theo huân âm thanh không ngừng lọt vào tai, Hô Duyên Tuyết đã không khống chế được trong lòng bi thống, hai hàng nhiệt lệ chậm rãi chảy ra. Thút thít bên trong Hô Duyên Tuyết, kéo bên cạnh Hô Duyên Thiên tay áo, nhiệt lệ giống như chảy ra. Cha, ta muốn me. Hô Duyên Thiên quay đầu nhìn về phía thút thít bên trong nữ nhi, tựa nở dê trong mắt toát ra bi thống chôn sâu tại tâm, vỗ nhẹ nhẹ Hô Duyên Tuyết bả vai, trong miệng than thở một tiếng. Tuyết Nhi, đợi đến cha đạt được ngàn năm hàn băng, Tuyết Nhi liền có thể nhìn thấy mẹ. Đơ y thêm một chu tờ, đợi đến ngày mai đấu giá hội cử hành, cha nhất định thanh ngàn năm hàn băng mua lại. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.